Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 270, nhớ nhập quỷ sách, chương 270. Võ Thiếu Xuân sắc mặt có chút khó coi, nhưng có Triệu Phúc Sinh trấn an. Hắn kiềm chế không nói gì, Triệu Phúc Sinh lại không có tức giận. Ngược lại là cười tủm tỉm hỏi, đi thượng công, cầm tiền sau, ngươi muốn làm gì? Quách Huy liền thành thật nói, ta cũng tưởng nỗ lực làm việc, tích cóp một số tiền, tương lai hồi thôn, thay ta cha, nhà ta Tú Hà, tứ đản lập cái phần mộ. Hắn nói cái này lý do tức khắc làm Võ Thiếu Xuân vô pháp lại mắng chửi. Người, đại nhân, Võ Thiếu Xuân có chút ngượng ngùng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, lời hắn nói không tồi. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía Quách Huy, Bàng Chi huyện bên kia chiêu người nhiều, ngươi nhưng thật ra có thể đi, nhưng phủ nha quy củ đại, thả còn cần giao một bút kém phục phí dụng, ngươi có hay không? Quách Huy bất an lắc đầu, nói tiếp, nghe nói có thể trước chịu nợ. Võ Thiếu Xuân lắc lắc đầu, nào có vay tiền làm công, trong đại sảnh. Bàng Thanh đôi tay lung ở cổ tay áo, ánh mắt lóe lóe, không nói gì. Triệu Phúc Sinh cười nói, như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi có thể lưu tại trấn Ma Tư, sau đó đi Bàng tiên sinh kia đăng ký danh sách, lấy trong phủ tạp dịch bổng lộc ấn nguyệt phát, tháng trước tiền cũng có thể cùng nhau lãnh, đồng thời ngươi cũng có thể lựa chọn đi Bàng Chi huyện bên kia làm công. Kém phục phí cũng có thể từ Bàng tiên sinh nơi đó chi lãnh bổng lộc chi ra. Như vậy cũng không cần chịu nợ. Quách Huy nghe xong lời này, tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Kia ta khẳng định muốn lưu tại trấn Ma Tư Trung. Hắn tới Phạn An huyện đã một tháng thời gian. Biết trấn Ma Tư địa vị so huyện phủ sai dịch còn muốn cao đến nhiều. Thả hắn đối trấn Ma Tư người cùng vật đều sớm quen thuộc. Sống cũng dần dần thượng thủ. Hắn hỏi qua đồng kỳ tạp dịch, bổng lộc so huyện phủ sai dịch còn muốn nhiều 10 văn tiền không nói, lại có Võ Thiếu Xuân như vậy một cái ngự quỷ giả vì hắn chống lưng, ngốc tử mới rời đi trấn Ma Tư đâu. Như vậy đi, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói, Bàng tiên sinh vừa lúc cũng ở chỗ này, ta liền trước thế ngươi làm chủ, ngươi không phải muốn an trí cha ngươi cùng ngươi thế nhi phần mộ sao? Quách Huy gật gật đầu, nhớ tới người nhà. Hắn vốn dĩ nghe được có thể lấy tiền công hưng phấn kính nhi tức khắc đã bị đánh mất. Cả người như xương đánh quá cả tím dường như, ngươi dự chi 2 tháng bổng lộc. Hơn nữa lúc trước 1 tháng tiền công, tổng cộng cầm này đó tiền về trước hương. Đi đem người trong nhà tang sự làm thỏa đáng. Nàng như vậy vừa nói, Quách Huy tức khắc liền ngượng ngùng, kia sao có thể khiến cho, có cái gì không được. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, tiếp theo xua tay, liền làm như vậy đi. Võ Thiếu Xuân cũng gật đầu, trước ăn trí hảo trong nhà sự, lại hảo hảo sinh sôi làm công. Quách Huy làm người yếu đuối, cũng không có chủ kiến. Hiện giờ thấy hai người đều nói như vậy, liền cũng liền cao hứng ứng. Mấy người chính khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Trương Truyện Thế cặp kia chiêu phong nhĩ giật giật, nói tiếp, Bàng huyện lệnh tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, quả nhiên liền nghe được bên ngoài có tạp dịch ở kêu, đại nhân, Bàng đại nhân tới. Triệu Phúc Sinh hướng Quách Huy vẫy vẫy tay, nếu không có chuyện khác, người liền đi trước vội đi. Quách Huy vui mừng hướng mọi người hành lễ, tiếp theo ngượng ngùng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, ta vội đi thôi. Võ Thiếu Xuân huy hạ cánh tay, Quách Huy như được đại xá, bước chân nhẹ nhàng ra đại sảnh đi. Đứa nhỏ này là cái người thành thật. Mạnh Bà cười nói, Võ Thiếu Xuân liền phun tào, đều mấy chục tuổi người, làm việc còn không có đúng mực. Hắn ngự sử bếp quỷ hậu, không biết có phải hay không chịu bếp quỷ sinh thời ký ức ảnh hưởng. Ở đối mặt Quách Huy khi nói chuyện, thần thái có chút ông cụ non, Mạnh Bà xem ở trong mắt. Không khỏi nhấp môi mà cười, Võ Thiếu Xuân ý thức được chính mình thất thố. Có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi biểu tình lúng túng nói. Đại nhân, Quách Huy hắn cảm thấy có chút áy náy, ngày đó Quách Huy cùng đường. Là Triệu Phúc Sinh thu lưu hắn, cho hắn một ngụm cơm ăn. Có thể nói là đối hắn có tái tạo tri ân, tiểu tử này mới ở trấn Ma Tư làm một tháng. Liền nháo suy nghĩ muốn tiền công, nếu không phải bởi vì hắn đưa ra nguyên nhân là phải vì thân nhân. Lập mồ, Võ Thiếu Xuân đều tưởng giáo huấn hắn quả thực là vong ân phụ nghĩa đồ đệ, Triệu Phúc Sinh nghe hắn. Như vậy vừa nói, không khỏi bật cười, ta là cố ý áp ấn tiền công, có ý tứ gì? Võ Thiếu Xuân ngẩn ra, chúng ta nguyên bản dự tính ở Niêm Phong cửa Hoàng Cương hai thôn mời chào nhân thủ, nhưng từ tuyên bố thông cáo cho tới bây giờ, nhận người cũng không lý tưởng, trước đây Đại Hán triều quan phủ siêu cao thế nặng, tín dụng cực kém, luôn là tìm kế gia tăng thu nhập từ thuế, bá tánh nghe được quan phủ muốn nhận người khi cũng không tín nhiệm. Đặc biệt là hai thôn chịu đủ nạn trộm cướp chi khổ. Tình huống phức tạp, các thôn dân cùng phỉ dây dưa rất sâu. Càng là lo lắng quan phủ này cử là vì diệt phỉ, sở thiết một cái mưu kế, đúng vậy. Võ Thiếu Xuân gật đầu, hắn lúc này đây ở trường điều trấn để lại gần một tháng thời gian. Phụ trợ trường điều trấn Khổng Hữu Đức cùng nhau thu thập giải quyết tốt hậu quả. Phát hiện Hoàng Cương, Niêm Phong cửa nhị thôn trong núi bọn cướp qua điểm tuy nói tạm thời bị trấn Ma Tư dọn dẹp. Nhưng ở bá tánh trong lòng, này, nạn trộm cướp lại không phải trong thời gian ngắn là có thể thanh trừ sạch sẽ một bộ phận. Cá lọt lưới chỉ là tạm thời phóng hạ đồ đao, trở lại trong thôn biến thành thôn dân. Nhưng nếu thời gian dài, quan phủ vẫn là trinh tăng thuế thu, những người này cùng đường, sợ lại là sẽ trở lại trong núi, tiếp tục làm vào nhà cướp của hoạt động, kể từ đó. Tân một đám nạn trộm cướp lại sẽ hình thành, này nhóm người đối quan phủ tràn ngập kháng cự. Cho nên Triệu Phúc Sinh muốn nhận người tình huống cũng không lý tưởng, ngành thủ đoạn chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Triệu Phúc Sinh đem vấn đề căn bản trung tâm xem đến rất rõ ràng. Nếu muốn đánh động những người này, nói toạc mồm mép cũng vô dụng, nàng nói. Chúng ta sớm định ra trong kế hoạch, Quách Huy vốn dĩ chính là dùng để thuyết phục thôn dân một cái chủ yếu nhân vật. Chỉ là bởi vì nhà hắn trung sinh ra biến cố, mới đưa sự tình trì hoãn, cho nên Quách Huy trong nhà tao ngộ quỷ hòa. Đã chịu thôn dân xa lánh, Triệu Phúc Sinh ở cứu hắn thời điểm, cũng quyết định chủ ý muốn từ trên người hắn tìm kiếm đột phá khẩu, chẳng sợ lúc ấy Võ Thiếu Xuân không có cầu tình, Triệu Phúc Sinh vẫn sẽ đem Quách Huy mang về trấn Ma Tư, nàng ngay từ đầu bất hòa hắn để tiền công. Chính là phải đợi chính hắn mở miệng, lúc này người cố thổ nan ly đặc biệt là Quách Huy như vậy. Ở trong thôn bị chịu người chế nhạo tồn tại, ở tình huống hoãn qua sau, nhất định sẽ muốn lại về quê chung, hiện giờ hắn có như vậy một số tiền. Với hắn mà nói liền như áo gấm về làng, Triệu Phúc Sinh cười cười, lúc ấy Quách Huy tình huống. Trương lão đầu nhi, Lâm lão bát đám người đều xem đến rõ ràng, Quách Huy ra cảnh bần cùng, người nhà tất cả đều đã chết. Vốn dĩ cùng đường, nhưng sự cách một tháng, lại mang theo tiền về quê, chắc chắn khiến cho thôn dân truy vấn tò mò, Triệu Phúc Sinh nói. Một khi hỏi ra hắn tiền lý do, không cần phải ai tới bảo đảm, mai mối, thôn người sẽ động tâm, Mạnh Bà gật gật đầu. Đại nhân nói không sai, này có thể so ma phá mồm mép hữu dụng nhiều, Võ Thiếu Xuân cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn bắt đầu lo. lắng Triệu Phúc Sinh đối Quách Uy đòi lấy bổng lộc một chuyện tâm sinh bất mãn. Lúc này nghe nàng nói xong, mới biết nàng sớm có quyết định này, mọi người nói tới đây. Tiếng bước chân vang lên, Bàng Chi Huyện mang theo sư gia vào đại sảnh, ở bọn họ phía sau. Còn có hai cái trong huyện sai dịch khiêng đòn gánh cùng nhau tiến vào, Bàng Chi Huyện nhìn đến. Trong phòng người, không khỏi ngẩn ra, tiếp theo liền nhìn đến bãi trên mặt đất hai dương bạc cập một ít chưa hủy đi hộp quà, này đó hộp. Quà thượng lấy hồng giấy phong khẩu, mặt trên che lại, từ, tự ấn, hắn một chút liền minh bạch là từ gia người tới tặng lễ, từ phủ khai. Trạch liền ba ngày sau sự, làm trong huyện huyện lệnh, hắn cũng nhận được từ gia lễ vật, đại nhân, Bàng Chi Huyện tiến vào lúc sau hành lễ. Tiếp theo chỉ huy hai cái sai dịch đem đồ vật đặt ở đại sảnh một bên, Bàng Chi Huyện đây là. Trương Truyện Thế nghiêng đầu nhìn thoáng qua sai dịch buông hai gánh đồ vật. Tò mò ra tiếng hỏi một câu, Bàng Chi Huyện liền nói. Đây là lần trước đại nhân nhắc tới quá Vạn An huyện hộ tịch danh sách, tạp dịch tặng nước trà đi. Lên, ở Triệu Phúc Sinh ánh mắt ý bảo hạ, hắn đi đến trống không ghế dựa chỗ ngồi xuống, tiếp nhận chén trà uống một ngụm, cảm giác cả người ấm áp rất nhiều sau mới nói. Bởi vì phải đi phóng, thẩm tra đối chiếu, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Không biết có thể hay không chậm trễ đại nhân sự, không có vãn, Triệu Phúc Sinh nghe được danh. Sách đưa tới, trong lòng không khỏi vui vẻ, lắc lắc đầu, lúc này đưa tới cũng thích hợp, nói xong. Nàng lại hỏi, Vạn An huyện người đều ký lục ở trong đó sao? Bàng Chi Huyện nghe nàng hỏi chuyện, vội không ngừng buông xuống chén trà, đều ở danh sách nội. Trừ bỏ hộ tịch danh sách ở ngoài, còn có mỗi người sinh nhật, tuổi tác, cùng với trong nhà tình huống, thu nhập từ thuế cùng với tổ tiên tình huống đều ký lục trong danh sách, hắn làm việc cẩn thận. Hơn nữa đây là Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên hướng hắn đưa ra như vậy yêu cầu. Bàng Chi Huyện phá lệ để bụng, tận lực ở đăng ký hộ tịch phía trước, đem trong huyện nhân tình huống đều sở điều tra rõ. Thả cùng nhau ký lục, đều vì Triệu Phúc Sinh đưa tới, bởi vì thời gian hấp tấp, cho nên đưa tới chỉ có trong huyện người. Kế tiếp ta đã thông báo quá huyện hạ các trấn người, ở năm sau sẽ đem các thôn dân cư nhất nhất đăng ký. Thẩm tra đối chiếu không có lầm sau lại đưa đến đại nhân trong tay, Bàng Chi Huyện đem tình huống cẩn thận thuyết minh, nhìn ra được tới. Này cọc sai sự cũng không tốt làm, này một tháng thời gian tới nay. Hắn tới trấn Ma Tư thời gian không bằng dĩ vãng nhiều. Ngao một tháng, Bàng Chi Huyện mắt thường có thể thấy được lại già nua rất nhiều, hắn má chỗ đông lạnh ra mấy điều. Vết nứt, vành tai, ngón tay chỗ cũng hiện ra nứt ra, tóc bạc đều nhiều không ít, bưng chén trà thời điểm. Triệu Phúc Sinh xem hắn chỉ khớp xương chỗ vài cái địa phương nứt ra dạn nứt chảy ra. Còn có thể nhìn đến khô cạn vết máu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt ôn hòa. Vất vả Bàng đại nhân, nào dám đương đại nhân lời này. Bàng Chi Huyện vội vàng đứng lên. Không ngừng xua tay, hắn đang muốn lại nói hai câu. Trương Truyện Thế tò mò hỏi, đại nhân muốn Vạn An huyện hộ tịch tới làm gì? Ta chuẩn bị đem này đó danh sách sao chép một lần. Triệu Phúc Sinh nói, sao chép? Nàng nói lệnh đến tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bàng Chi Huyện cũng mặt lộ vẻ ngơ ngẩn chi sắc. Theo sau mới nói, cái này sống nhưng không thoải mái. Nếu đại nhân chỉ là yêu cầu sao chép, không bằng ta thế đại nhân phân ưu là được. Cái này sao chép cùng giống nhau sao chép bất đồng. Ta chuẩn bị đem này đó tên sao nhập một cái đặc biệt danh sách. Ngươi chạm vào không được cái này. Triệu Phúc Sinh cười nói, nàng không có nói rõ. Nhưng trong lời nói ý tứ mọi người lại đều minh bạch. Những người khác tuy nói đoán được nàng sao. Chép người danh khả năng cùng quỷ tương quan. nhưng nàng cụ thể tưởng muốn làm gì mọi người lại không rõ ràng lắm, chỉ có Lưu Nghĩa Chân nghe được. Lời này một cái giật mình, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu xem nàng. Ngươi, hắn nghĩ tới một người sách, theo hắn biết. Triệu Phúc Sinh trong tay có hai cái cùng quỷ tương quan danh sách. Một cái trấn ma tư hồn mệnh sách, một cái còn lại là cùng lưu hóa thành tương quan cộng sinh vật một người sách, nàng hướng Bàng Chi. Huyện muốn Vạn An huyện dân chúng hộ tịch tư liệu, lại muốn đích thân sao chép thả không mượn người khác tay. Chẳng lẽ là muốn đem Vạn An huyện bá tánh tên toàn bộ nhớ nhập một người sách chung? Đây chính là quỷ sách. Triệu Phúc Sinh rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Nghĩa Chân trong lòng sinh ra nghi hoặc. Việc này cùng hắn ra cùng một nhịp thở. Một người sách lại là lưu hóa thành cộng sinh chi vật, cùng quỷ tương quan sự. Nhưng không chấp nhận được trò đùa, tên nhớ nhập một người sách nội. Liền tương đương với bị quỷ đánh dấu, người bình thường nghe được bị lệ quỷ đánh dấu. Chỉ sợ đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán. Triệu Phúc Sinh lại thiên làm theo cách trái ngược hắn nghĩ đến cùng Triệu Phúc Sinh giao tiếp tới. Nay đủ loại, tuy nói nàng hành vi thường xuyên không theo lý ra bài. Nhưng nàng đều không phải là phát dồ đồ đệ. Hiện giờ Vạn An huyện lại là ở nàng khống chế chung. Nàng cảm xúc ổn định, cũng không có mất khống chế tư thế. Không có khả năng lấy một cái huyện bá tánh mạng người nói giỡn, một niệm cập này. Lưu Nghĩa Chân áp xuống trong lòng lo âu. Không có vào lúc này mở miệng, huyện phủ nha môn những người khác càng không cần phải nói, Bàng Chi. Huyện đối nàng sùng kính có thêm, nhị phạm cập Võ Thiếu Xuân càng là sẽ không nghi ngờ nàng bất luận cái gì hành động. Khoái mãn chu vây quanh nàng chuyển, trương chuyện thế tác càng là vạn sự mặc kệ, mạnh bà dẫn theo ấm nước cũng không ra tiếng. Chuyện này mọi người đều không nói lời nào. Liền xem như định rồi, Bàng Chi huyện còn có chuyện quan trọng làm. Kiểm tra hộ tịch chỉ là Triệu Phúc Sinh giao cho hắn trong đó hạng nhất nhiệm vụ. Hắn chỉ hơi ngồi, liền tức khắc rời đi, chờ hắn đi rồi. Triệu Phúc Sinh làm người thu trong phòng đồ vật, cũng đem Bàng Chi huyện đưa tới hộ tịch dọn nhập nàng làm công dùng xương phòng bên trong, mọi người. Từng người tan họp, Lưu Nghĩa Chân lại không có đi, hắn lưu lại, chờ mọi người từng người tản ra sau, mới vào Triệu Phúc Sinh làm công phòng, này trong chốc lát công phu. Tạp dịch đã đem Bàng Chi huyện đưa tới cái dương mở ra, bên trong hộ tịch tư liệu Bàng Chi huyện. Trước đó đã rửa sạch quá một lần, Triệu Phúc Sinh lệnh người đem Vạn An huyện dân chúng tổ tiên số đại tư liệu dịch khai. Mà là đem danh sách điệp thật dày số lược đặt ở cái bàn phía trên. Ngày thường buồn hé răng khoái mãn chu ngồi quỳ ở trên ghế, tiểu nha đầu trong tay bắt can mặc điều, nghiêm túc ở nghiền nát. Phúc Sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu Nghĩa Chân đem quỷ quan hướng trên mặt đất một phóng, rốt cuộc kìm nén không được, đem nội tâm nghi hoặc hỏi ra. Ngươi có phải hay không muốn đem này đó tên nhớ nhập một người sách? Triệu Phúc Sinh chính lật xem sách, nghe được Lưu Nghĩa Chân lời này, nhịn không được liền cười. Ngươi đã nhìn ra, ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân tuy nói đã sớm đoán được dự tính của nàng. Nhưng nghe nàng xác nhận thời điểm, như cũ thật lâu nói không ra lời, ngươi, ai, hắn trường thở dài. Cảm giác từ cùng Triệu Phúc Sinh quen biết tới nay, thở dài số lần muốn so trước kia mười mấy năm còn muốn nhiều, hắn buồn bực khó hiểu. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Một người sách là ta ra đồ vật, hắn nhắc nhở, là quỷ sách, ta biết là quỷ sách, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hết chương.